Chương 4. 724 ta cu nở dê bị thương. Ai nha, ta cánh tay còn đau ải. Minh Á Tư bỗng nhiên kêu một tiếng, lập tức để đang muốn cất bước đi ra ngoài Kiều Kiều đại nhân, đổi qua cái đầu nhỏ. Làm sao có thể mới nàng xem qua thương thế của hắn, phía trước nàng bôi thuốc thời điểm, thực ra đã tốt lắm rồi, đến tiếp sau tại mưa tên bên trong cánh tay lại thụ một chút tổn thương, có thế nàng vừa rồi cho hắn thoa xong thuốc, không nên lại đau đớn. Nhanh thì qua một canh giờ liền có thể tốt, trễ chút lời nói, ngày mai liền có thể hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Làm sao có thể còn đau đừng phản ứng hắn, Tiêu Kiều, hắn chính là cái đại lừa gạt. Đoạn Nguyệt lập tức vạch Trần Minh Á Tư nói láo, tiểu tử này thật là đủ hèn hạ vô sỉ, dám dùng hạ lưu chiêu số, lừa gạt hắn. Kiều Kiều Kiều một nghĩ lại, đồng ý Đoạn Nguyệt lời giải thích, đại lừa gạt. Nàng ném cho hắn một cái liếc mắt, vừa mới cất bước, liền thấy ngoài cửa cấp tốc bay vào một vòng màu mực thon dài thân ảnh, mang theo một vòng lạnh gió đập vào mặt. Tiểu gia hỏa cảm giác được phần này khí tức quen thuộc, lập tức ánh mắt sáng lên, mở ra nhỏ chân ngắn bước nhanh hướng phía cửa chạy tới. Nàng lập tức bổ nhào vào hắn chân thon dài bên trên, lập tức liền có mấy phần nhàn nhạt yêu thương Kiều Kiều. Mạc Liên vội vàng đem nàng xách đứng lên ôm đến trong ngực. Xem xét nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, từ trên xuống dưới cu nở dê không có gì bị hao tổn, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Kiều Kiều đại nhân lập tức một trận chán nản như thế nào đều thích dùng nói a sách, mang theo Kiều Kiều tiểu hoàng đế tiểu gia hỏa trận mắt trừng trừng nhìn xem hắn. Mạc Liên vừa đối đầu con mắt của nàng, lập tức trột dạ mấy phần, hồi tưởng một chút, chính mình cu nở dê không chỗ nào làm không đúng. Vội vàng áp sát tới, hướng về phía chính mình cô vợ nhỏ nhẹ nói, ta phạm sai lầm gì rồi ngươi cùng Đoạn Nguyệt hai cái đại lừa gạt, liên hợp lại gạt ta không có. Mạc Liên vội vàng thề thốt phủ nhận. Nói đùa, hắn sẽ thừa nhận a? Phía sau Đoạn Nguyệt tự nhiên cũng đầy miệng phủ nhận không có chuyện. Đừng tưởng rằng Kiều Kiều là kẻ ngu, Kiều một không vui chừng nam nhân ở trước mắt, hai người các ngươi rõ ràng thương lượng xong. Một cái mang ta chạy trốn, một cái liền lên đi đem sơn cốc triệt để hủy, để truy binh đuổi không kịp. Đến Mạc Liên dùng ánh mắt cổ quái ngắm hạ Đoạn Nguyệt, ánh mắt kia bên trong rõ ràng sáng tỏ biểu hiện ra, tiểu tử ngươi cung khai. Đoạn Nguyệt một mặt bất đắc dĩ, ta không nói gì. Là chính Kiều Kiều đoán Kiều Kiều thật thông minh, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Kiều Kiều đại nhân dùng sức đập xuống đầu của hắn. Ân, nàng hiện tại độ cao này, chính là bị ôm cao, vừa vặn có thế nên nở đầu người dĩ vãng còn nên nở không đến đâu. Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn qua nàng. Kỳ quái, hắn như thế nào có gan, Kiều Kiều hiện tại thói quen luôn yêu thích nên nở hắn đầu to. Ảo giác khẳng định là ảo giác, cô vợ hắn mới không bạo lực như vậy. Kiều Kiều, chúng ta thương lượng chuyện này. Phối hợp lại bảo đảm không hề có một chút vấn đề. Ngươi nhìn, ta không phải thuận lợi bỏ chạy a? Đoạn Nguyệt bị thương. Mạc Liên khẽ giật mình, thượng hạ đánh giá huyết sắc cũng không tệ lắm. Đoạn Nguyệt đồng học, liền biết con hàng này khẳng định không có chuyện. Hắn tranh thủ thời gian rỗi ra vớt trái của mình tử, đưa tới Kiều Kiều trước mặt, một mặt tội nghiệp gọi nói, ta cu nở dê bị thương đau chết nhanh, cô vợ trẻ, cho vi phu nhìn xem. Minh Á Tư kèm chút đụng đầu vào trên khung cửa. Hắn cho rằng Đoạn Nguyệt đã hết không biết xấu hổ, tại Kiều Kiều trước mặt trang nụ hoa đóng vai non trang dễ hỏng, thế nào cũng phải để Kiều Kiều cho hắn rón rén trị liệu, không có một chút đàn ông khí. Không nghĩ tới Mạc Liên con hàng này càng không biết xấu hổ đến cực hạn.